xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết sao, lão gia rất không thích thiếu gia ra biển, nhưng thiếu gia lại thích chui xuống biển. Thấy không, hôm nay còn suýt xê, hát, ế, tê đuối. May mà được hai tỷ muội Giang gia cứu, nếu không có hai tỷ muội Giang gia, e là thiếu gia đã hung hiểm khó lường rồi. Mấy hạ nhân bàn tán nhỏ, ngươi nói cũng phải, người thường ra biển là để đánh cá kiếm sống. Thẩm gia đâu thiếu tiền đó, lại cứ thích ra biển như ngư dân. Biển đâu phải dễ đùa như vậy, biển ấy không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng ngư dân rồi. Nói, lần sau còn ra biển nữa không? Thẩm phụ đánh hắn mấy cái đều không có phản ứng, chỉ có thể tức giận hỏi lại. Thẩm Dã Vọng nghiến răng nói, con thích ra biển, con thích đi bơi ở biển. Thích, bốp, thẩm phụ tức đỏ mắt, lại hung hăng quật xuống người Thẩm Dã Vọng mấy cái. Ông ấy mắng không đầu không đuôi, con nghĩ con sống sót như thế nào? Con nghĩ mạng này của con chỉ là của riêng con sao? Nếu con xê, hát, ế, tê ở đây, con biết sẽ uổng phí đến mức nào không? Con có biết để con sống được? Cha con, lão gia, đúng lúc này, nhũ mẫu của Thẩm Dã Vọng đột nhiên chạy ra, kéo lấy cánh tay thẩm phụ, vừa ngăn ông ấy tiếp tục đánh người, vừa ngăn những lời ông ta sắp nói. Thẩm phụ chợt tỉnh táo, thất thần ném gậy, đi ra ngoài, con suy nghĩ kỹ cho ta, để ta thấy con ra biển nữa, ta đánh gãy chân con. Thiếu gia, ngài khổ sở làm gì chứ, nhà ta đâu thiếu chút tiền kiếm được từ việc ra biển. Sao ngài không nghe lời khuyên? Nhũ mẫu ôm lấy Thẩm Dã Vọng đầy thương tích, kìm nén tiếng khóc, nước mắt đầm đìa, bà ấy như nhớ đến cảnh tượng gì đó đáng sợ, toàn thân run rẩy, khóc mãi không thôi. Thẩm Dã Vọng từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ có một người cha và một nhũ mẫu. Đối với hắn, hai người này là quan trọng nhất, nhưng họ đều rất phản đối hắn ra biển. Thẩm Dã Vọng thực sự không hiểu, ở đây nhà nào cũng ra biển, chỉ có vài người gặp chuyện. Hắn hiểu sự lo lắng của phụ thân và nhũ mẫu, bình thường cũng cố gắng không đi ra xa. Chỉ có lần này xảy ra tai nạn, nhưng ngoài lần gặp chuyện này, nhiều lần trước đó hắn cũng bị đánh không ít vì chuyện này. Hắn thực sự không hiểu nổi. Lần sau con không đi nữa, nhũ mẫu đừng khóc nữa. Đánh hắn có thể chịu được, nhưng hắn sợ nhất là thấy nước mắt của nhũ mẫu, còn có ánh mắt thất vọng và đau khổ kìm nén của cha. Chỉ là hắn không ra biển, vậy hắn phải làm gì? Hắn không thích đọc sách, cũng không thích kinh doanh, chẳng lẽ cả đời phải dựa vào gia đình nuôi sao? Thẩm Dã Vọng vẫn quỳ đó, nhưng xương sống của thiếu niên lại thẳng tắp, như thể có cốt cách kiêu hãnh vậy. Tốt tốt tốt, không đi nữa là tốt rồi. Chỉ cần không ra biển, con muốn làm gì cũng được. Mọi người đều hy vọng con có thể sống bình an suốt đời. Bình an là tốt rồi, nhũ mẫu lẩm bẩm, nhưng Thẩm Dã Vọng lại chôn giấu một hạt mầm nghi ngờ trong lòng. Có những lúc, hắn luôn cảm thấy lời nói của cha và nhũ mẫu có ẩn ý, nhưng lại không thể nào biết được sự thật. Ngày hôm sau, chúng ta có nhiều cá tôm như vậy, làm sao mang đi bán đây? Muội xách không nổi, xem ra vẫn phải mua một chiếc xe lừa về chở đồ mới được. Giang Du Du nhìn cá tôm đựng đầy trong thùng ở sân, vô cùng lo lắng, có xe lừa quả tiện hơn. Vậy chúng ta đi mua xe lừa trước, rồi quay lại chở đồ. Giang Tịnh Tịnh hiếm khi tán thành hành động tiêu tiền này. Chủ yếu là có xe rồi, sau này sẽ tiện lợi, không cần phải tốn tiền đi xe bò của người khác nữa. Du Du, cô định ra chợ bán cá sao? Ta cũng đang muốn lên huyện, muốn đi xe ngựa cùng ta không? Cách chương.